Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, siêu cao thành phẩm tình yêu phiến, về Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phiến thù. Chuyện này tự nhiên là do Trình Mộc Vân cùng Phương Tử Du đi cùng Trương Thu Bạch nói. Hai bên giá cả hơi có sai biệt, bất quá sai biệt cũng không phải rất lớn. Cuối cùng hai bên từng người lui bước chút, cuối cùng Tô Dật Dương phiến thù 30 triệu hoa tệ. Vân Uyển Nghi phiến thù 10 triệu hoa tệ. Phiến thù nói xong sau, còn lại sự tình cũng rất tốt nói. Theo thảo luận đương kỳ, lại đến cuối cùng ký hợp đồng, vẻn vẹn chỉ hao phí nửa giờ. Cái tốc độ này không thể bảo là phải không nhanh. Nhìn xem phía trước hai phần hợp đồng, Trương Thu Bạch không khỏi có chút thả lỏng, nội tâm tảng đá lớn đầu cũng có thể xem như rơi xuống đất. Hơn một năm trước, tại Biết Âm Thanh Biết Ảnh trên vũ đài, khi đó Tô Dật Dương còn vẻn vẹn chỉ là mới vào điện ảnh và truyền hình vòng tân nhân. Cả hai địa vị có thể nói là chênh lệch không nhỏ. Mà ngắn ngủi một năm thời gian, cả hai địa vị lại hoàn toàn thay đổi tới đây. Điều này làm hắn không khỏi có chút cảm khái Tô Dật Dương tốc độ phát triển. Thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, sự tình nói xong đi. Có thể uống rượu à? Vương Mục Văn cười ha hả nói. Trương Thu Bạch lắc đầu, cười mắng. Uống uống uống, liền biết uống, ngươi đã hôm nay nghĩ như vậy uống, vậy thì đổ cho ngươi nằm xuống. Chính sự nói xong, trong rạp bầu không khí cũng tùy theo dễ dàng hơn. Trương Thu Bạch trợ lý đứng dậy cùng ngoài cửa người hầu bàn ra hiệu dưới, ý bảo tiếp tục mang thức ăn lên. Trương Đạo, chúng ta bộ diễn này tại nơi nào chụp a? Tô Dật Dương một bên điều động lấy nước tương một bên dò hỏi. Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai sợi tóc, cũng rất là hiếu kỳ. Đúng vậy a, chúng ta bộ diễn này đại bộ phận cảnh tượng đều tại trong sân trường. Trương Đạo, ngươi liên hệ chính là cái nào đại học a? Trương Thu Bạch đột nhiên thần thần bí bí cười cười, ta dự định cái này đại học. Uyển Nghi, ngươi khẳng định phi thường quen thuộc. Ta quen thuộc. Vân Uyển Nghi hơi sững sờ, lập tức có chút kinh ngạc nói, không phải là Trung ương Âm nhạc Học viện a? Uyển Nghi thật đúng là cực kỳ thông minh, một đoán liền đúng. Vương Mục Văn cười tán dương, xem như xác định Vân Uyển Nghi suy đoán. Vân Uyển Nghi con mắt có chút trừng lớn, thật sự là ta trường học? Đương nhiên rồi, kịch bản ngươi vừa vặn không phải lật xem qua nha. Diễn chung nam nữ vai chính đều là học âm nhạc, mà phóng tầm mắt cả nước Âm nhạc Học viện, liền thuộc về Ma Đô Âm nhạc Học viện cùng Trung ương Âm nhạc Học viện tốt nhất. Thế nhưng Ma Đô Âm nhạc Học viện những năm gần đây tới đã tu sửa rất nhiều lần. Vườn trường quá hoàn toàn mới, không có thập niên 90 loại kia mùi vị, cho nên cuối cùng lựa chọn trong các ngươi Âm nhạc Học viện. Trương Thu Bạch cười giải thích nói. Đợi Trương Thu Bạch nói xong, Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi cười trêu chọc nói, nghe được không, Trương Đạo sở dĩ lựa chọn trong các ngươi Âm nhạc Học viện, nói trắng ra liền là bởi vì ngươi nhóm Trung ương Âm nhạc Học viện cũ nát. Nghe được Tô Dật Dương nói mình trường học cũ không tốt, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn vì chê, rất là không phục giải thích. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là nhân văn nội tình, cái này gọi là nghệ thuật bầu không khí, trường học các ngươi mới phá đâu này. Đúng đúng đúng, Uyển Nghi nói đúng, Trung ương Âm nhạc Học viện nghệ thuật bầu không khí cùng nhân văn hoàn cảnh xác thực phi thường bỏng, ta cũng không có hạ thấp Trung ương Âm nhạc Học viện ý tứ a hát. Trương Thu Bạch bổ sung. Tô Dật Dương xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ cười nói, ngươi nói ngươi rõ ràng là Trung ương Âm nhạc Học viện cao tài sinh, kết quả lại chạy về trường học cũ đi quay phim đi. Đây coi là cái gì? Điều này nói rõ ta ưu tú. Vân Uyển Nghi dương đầu nói, trên mặt mang lấy một chút ngạo kiều, nhìn xem Vân Uyển Nghi khả ái bộ dáng. Tô Dật Dương có chút cưng chiều xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Mà Vân Uyển Nghi bởi vì Tô Dật Dương đem chính mình mái tóc vò rối, hàm chứa lấy hờn dỗi khinh bỉ Tô Dật Dương. Ai? Vương Mục Văn đột nhiên thở dài, vỗ vỗ Trương Thu Bạch bờ vai. Lão Trương a, bộ phim này chụp hết chiếu phim sau, ngươi liền chuyển nhà đi. Chuyển hết ra sau ngươi lại đi nước ngoài tránh đầu gió đi. Phốp phốp, nghe được Vương Mục Văn nói, trên bàn mọi người trong chớp mắt giây hiểu Vương Mục Văn ý tứ, cũng không khỏi ha ha cười rộ lên. Mà Trương Thu Bạch chính là mặt hơi đen một chút, vốn định phản bác, nhưng mà lại không biết nên như thế nào phản bác Vương Mục Văn. Bởi vì liền là chính bản thân hắn cũng cân nhắc qua, bộ diễn này chụp hết có phải hay không phải đi ra ngoài tránh đầu gió. Trương đạo thanh xuân ngược luyến diễn có thể nói hoa quốc đệ nhất nhân. Mà bộ diễn này Trương đạo lại tìm Dật Dương cùng Uyển Nghi ngọt như vậy CP tình lữ chụp. Ta cảm giác Vương đạo nói đề nghị, Trương đạo người thật hẳn là suy nghĩ thật kỹ xuống. Trình Mộc Vân cười ha hả nói. A, đúng. Vương Mục Văn vỗ vỗ đầu, ôm Trương Thu Bạch bờ vai nghiêm trang nói, thỉnh ngươi không muốn đối ngoại nói nhận thức ta. Cảm ơn. Cút cút cút. Trương Thu Bạch có chút xấu hổ đẩy đẩy Vương Mục Văn. Đương nhiên chỉ là rất nhẹ đẩy. Trương Thu Bạch cũng không có thật tức giận. Ha ha ha. Mọi người tiếng cười càng lớn. Trong phòng bầu không khí rất là nhẹ nhõm hài hòa. Đơn giản trò đùa sau đó, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy rằng Tô Dật Dương là ma đô người địa phương, thế nhưng nhà này Nhật Liệu Điếm hắn còn là lần đầu tới. Không thể không nói, nhà này Nhật Liệu Điếm thật rất khen ngợi. Giá tiền như vậy cao, nhân khí như vậy sông mái với nhau vô đạo lý lẽ. Hắn ngược lại là cảm thấy thô bạo đáng giá. A Dương, ta đi cho ngươi thêm điểm phân món chính a. Ngươi hẳn là ăn không đủ no a. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng dò hỏi. Tô Dật Dương lắc đầu. Không có việc gì, từ từ ăn, phía sau còn có rất nhiều đồ ăn không có thượng đâu này. Đến cuối cùng lại muốn cũng không muộn. Vân Uyển Nghi nghe vậy, cười gật gật đầu. Trương đạo, chúng ta bộ diễn này nhà đầu tư là ai a? Bộ diễn này đầu bao nhiêu tiền? Có tiện hay không lộ xuống a? Tô Dật Dương có chút tò mò dò hỏi. Tô Dật Dương chính là thật có chút tò mò. Vừa rồi đang nói phiến thù thời điểm, Trương Thu Bạch tuy rằng cũng có ép giá, nhưng mà ép giá ép tới cũng không phải rất lợi hại. Thái độ hiển lộ có chút tùy ý. Tùy tùy tiện tiện 40 triệu phiến thù liền mở ra đi. Nhìn lên tới tựa như hiển lộ thành thạo. Nếu như không phải kinh phí phong phú, Trương Thu Bạch khẳng định làm không được như vậy tùy ý. Thấy Tô Dật Dương hỏi thăm việc này, Vương Mục Văn cùng Vân Uyển Nghi mấy người cũng đều rất tốt ngoài dự đoán. Đem ánh mắt đều đầu hướng Trương Thu Bạch. Trương Thu Bạch thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú, cười đáp, cái này có cái gì thuận tiện không tiện, cũng không phải bí mật gì. Điện ảnh chủ thể người đầu tư chính là Hãn Hải Giải Trí. Trừ Hãn Hải Giải Trí, còn có mấy cái người đầu tư, tổng đầu tư 100 triệu. 100 triệu, Vương Mục Văn dương miệng thật to, trên mặt lộ ra một chút khó có thể tin thần sắc. Kinh ngạc nói, lão Trương, người không có đùa chúng ta đi. Người cái này phiến đầu tư 100 triệu. Người đây chính là tình yêu phiến a. Lúc nào thời gian tình yêu phiến thành phẩm đều cao như vậy. Phía trước hồi ta chụp ta không phải chúa cứu thế tổng đầu tư mới bất quá 100 triệu nhiều. Chút, người cái này quá khoa trương. Tô Dật Dương phụ họa Vương Mục Văn gật gật đầu. Cũng đều bị Trương Thu Bạch nói con số hù đến. Chính như Vương Mục Văn chỗ nói. Bộ diễn này thế nhưng mà tình yêu phiến a, tình yêu phiến từ trước đến nay đều là lấy giá thành nhỏ lấy xưng. 100 triệu chụp tình yêu phiến, không nói trước đó chưa từng có, nhưng cũng không sai biệt lắm. Kỳ thật bộ diễn này ta lúc ban đầu đầu tư dự toán mới 70 triệu. Trừ bỏ mất giật dương cùng uyển nghi phiến thù, 30 triệu dùng cho quay chụp chính là đầy đủ dùng. Nhưng mà thế nhưng hãn hải giải trí cái này kim chủ tài đại khí thô. Cần phải yêu cầu đội hình xa hoa. Vì vậy diễn viên phiến thù liền thẳng tắp tăng vọt. Trương Thu Bạch nhún vai nói. Ngươi trừ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Ngươi còn mời ai? Như thế nào diễn viên phiến thù cứ thế nhiều ra đến như vậy nhiều? Vương Mục Văn có chút buồn bực. Nói. Trương Thu Bạch đáp. Ân. Ta đem tất cả phối hợp diễn toàn bộ đổi thành nhị tuyến đương hồng diễn viên. Vương Mục Văn, ngoặc kép, còn lại Tô Dật Dương đám người cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cuối cùng tất cả mọi người lặng yên cho Trương Thu Bạch giơ ngón tay cái. Thật ác độc, đó là một cái cao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.